Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, Thiên Trung Tám Vang, Lĩnh Đông Đại Loạn. Lần này Lâm Bạch tới Tạo Hóa Thần Cung, thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên là đạt được Tạo Hóa Thần Cung, tất nhiên Tạo Hóa Thần Cung đã tới tay. Lâm Bạch cũng không nóng nảy đi vận dụng bên trong tài nguyên. Thứ nhì là thiên địa linh đài. Một khi phần thân ngưng tụ ra, Lâm Bạch liền có thể đem cổ thần kinh cùng kiếm đạo tách ra tu luyện. Đến lúc đó nhất định càng mạnh hơn. Đệ tam là kiếm trận tháp. Cái này chính là tu luyện phi kiếm chi đạo, không có con đường thứ hai. Kiếm trận uy lực nhường Lâm Bạch chấn động không thôi. Đệ tứ là mau ốc bạo vũ đồ. Cái này chính là hy hữu ý cảnh phương pháp tu luyện, nhường Lâm Bạch vô cùng ưa thích. Thế nhưng bất quá những tư nguyên này, Lâm Bạch cũng còn cần thời gian tu luyện. Bây giờ Lâm Bạch ly khai Tạo Hóa Thần Cung, Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu tại Tạo Hóa Thần Cung phía dưới lo lắng chờ. Lâm Bạch từ Tạo Hóa Thần Cung bên trong đi ra, chậm rãi rơi vào Xích Tiên Tông trên chiến trường, ngẩng đầu nhìn lên, trôi nổi tại trên trời cao Tạo Hóa Thần Cung lần nữa biến mất ở trong hư vô, tựa như chưa từng có xuất hiện ở đây tọa thiên địa bên trong. Lâm Bạch rơi xuống đất, phát hiện nơi đây sớm đã là người đi nhà trống, chỉ có Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn hai người đang đợi Lâm Bạch. Lâm Bạch vấn đạo: Nhược Hàn, Tiêu Tiêu, làm sao nơi đây sẽ không có người đâu? Kiếm Nhược Hàn nói rằng: Lâm Bạch, trước đừng hỏi, ngày hôm qua thần tích lĩnh gõ thiên trung, nhường sở hữu lịch luyện võ giả toàn bộ phản hồi thần tích lĩnh thiên trung. Vài tiếng, Lâm Bạch vừa nghe, lúc này vội vàng hỏi: Thiên trung chính là thần tích lĩnh bên trên triệu tập đệ tử bảo vật, cũng là một kiện cực võ linh khí. Sở hữu võ giả bái nhập thần tích lĩnh thời điểm thì biết rõ thiên trung tồn tại, mà thiên trung tiếng chuông vang lên số lần càng nhiều thì đại biểu cho sự tình càng nghiêm trọng hơn. Kiếm Nhược Hàn nói rằng: Tám âm thanh. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, hai mắt nhất thời mị hạ xuống. Thiên trung tám âm thanh, lĩnh đông đại loạn, đi, hồi thần tích lĩnh. Lâm Bạch lập tức mang theo Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn, ba người bước lên phi kiếm, thẳng đến thần tích lĩnh mà đi. Thiên trung vang lên tám lần, Lâm Bạch nhớ kỹ, tám lần tiếng chuông thì đại biểu cho lĩnh đông xuất hiện nguy cơ. Thiên trung vang lên 9 lần, vậy thì đại biểu cho thần tích lĩnh gần hủy diệt. Cho nên, thiên trung 8 âm thanh, đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Vì vậy liền Lâm Bạch đều ngựa không dừng vó trở lại thần tích lĩnh tiến lên. Năm núi, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu ba người vừa mới trở về, liền nhìn thấy trên năm núi rậm rạp võ giả nhanh chóng di động, từng chiếc linh chu từ trên năm núi bay vọt mà ra. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, lạnh lùng nói rằng: Nhiều như vậy võ giả nhất tề hành động, nhiều như vậy linh chu đồng thời xuất phát, xem ra lĩnh đông là thật phát sinh chuyện lớn. Lâm Bạch kinh hô nói rằng. Bạch Tiêu Tiêu trên mặt có chút yên lặng, cũng có một chút lo lắng. Bạch Tiêu Tiêu là thần võ quốc trưởng công chúa, nàng tự nhiên tâm thắt lấy thần võ quốc. Bây giờ lĩnh đông đại loạn, thần võ quốc cũng không biết như thế nào. Tiêu Tiêu, đừng lo lắng. Lâm Bạch vỗ vỗ Bạch Tiêu Tiêu bả vai, từ tốn nói. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu. Giữa lúc này, Khang Nhất Dương chạy mồ hôi đầy đầu qua đây. Ai nha, Lâm huynh, ngươi làm sao còn ở nơi này a? Ba vị trưởng giáo chí tôn xin ngươi đi đệ nhất phong có đại sự thương nghị. Đi nhanh đi. Kiếm Nhược Hàn cô nương cùng Bạch Tiêu Tiêu cô nương cũng đều tại a. Vậy thì cùng đi a, Khang Nhất Dương vội vàng nói. Lâm Bạch nhìn thấy Khang Nhất Dương sắc mặt vội vã như thế, liền kinh hô vấn đạo, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Khang huynh, ta vừa trở về chợt nghe nói, Thiên Trung tám vang, đây chính là đại biểu cho lĩnh đông đại loạn tiếng chuông a. Khang Nhất Dương nghe thấy Lâm Bạch lời này, từ tốn nói, Lâm huynh, lĩnh đông đã là một mảnh sinh linh đồ thán, chuyện cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là nghe thấy cha ta nói một chút, nhưng ngươi nếu là muốn biết rõ lời nói, liền đi nhanh đệ nhất phong a, ba vị trưởng giáo chí tôn tại chờ ngươi. Khang Nhất Dương cấp thiết nói rằng, được, bốn người lúc này nhanh chóng đi trước đệ nhất phong. Đi tới đệ nhất phong bên trong một tòa cung điện bên trong, Lâm Bạch đi vào sau khi, lúc này mới nhìn thấy, nơi đây bên trong cung điện, đã ngồi đầy dập dạp bóng người. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, ba vị trưởng giáo chí tôn, Độc Cô Vân, Triệu Long Đồ, Diệp Vô Hoan ngồi ở địa vị cao bên trên, xuống chính là thần tích lĩnh năm núi phong chủ, Khang Tiêu cùng Văn Nguyệt đám năm người. Sau đó lại có thần tích lĩnh chín viện chư vị viện trưởng. Sau đó tại bốn phía đại điện, dập dạp ngồi tiếp cận 5.000 chức cao cấp trưởng lão. Bên trong Lâm Bạch nhìn thấy Bùi Tịch, Lâm Bảo Vũ, Tử Thanh đám người. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu đi vào sau khi nhìn thấy lớn như vậy chiến trận, nhất thời cảm giác sự tình không phải như vậy đơn giản. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng nói rằng, ba vị trưởng giáo chí tôn, năm vị phong chủ, chín vị viện trưởng, tiếp cận 5.000 chức cao cấp trưởng lão, cư nhiên nơi đây đều đến, xem ra sự tình không đơn giản a. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu trên mặt đều là một mảnh trang nghiêm lấy. Diệp Vô Hoan nhìn thấy Lâm Bạch đến, lúc này nói rằng, Thánh tử, lại đây ngồi đi. Lâm Bạch gật đầu, đi tới, tại ba vị trưởng giáo phía dưới bên người, trưng bày lấy thứ bốn cái ghế, đây cũng là Lâm Bạch chỗ ngồi. Thánh tử địa vị, tại thần tích lĩnh bên trên gần với ba vị trưởng giáo chí tôn, nhưng lại có thể cùng ba vị trưởng giáo chí tôn bình khởi bình tọa. Diệp Vô Hoan trưởng giáo, đây tột cùng là phát sinh chuyện gì? Vì sao Thiên Trung tám vang? Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Vô Hoan hỏi. Diệp Vô Hoan trên mặt một mảnh âm trầm ẩn đi, mà toàn trường cao giai trưởng lão cũng đều là sắc mặt trầm mặc. Lâm Bạch cảm giác bầu không khí mười phần kiềm nén. Độc Cô Vân lúc này nói rằng, Thánh tử, Thiên Trung tám vang, lĩnh đông đại loạn. Lâm Bạch nói rằng, Độc Cô Vân trưởng giáo, ta tự nhiên biết rõ Thiên Trung tám vang hàm nghĩa, thế nhưng vì sao lĩnh đông sẽ? Độc Cô Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Vô Hoan từ tốn nói, tất nhiên Thánh tử vừa tới, vậy thì do lão phu đơn giản cho thánh tử giới thiệu một chút chuyện này nguyên nhân gây ra. Ba ngày trước, chúng ta nhận được lĩnh đông mười mấy cái cỡ lớn vương triều cầu cứu tín hiệu, nói là chính mình đụng phải không rõ thực lực tập kích. Lúc đó ta liền điều động cao thủ ly khai thần tích lĩnh. Chuyện như thế nào? Thật là thần tích lĩnh võ giả còn không hề rời đi thần tích lĩnh, chúng ta lại nhận được đại lượng cầu cứu tín hiệu. Lần này tín hiệu cầu cứu diện tích rộng hơn, hầu như bao trùm toàn bộ lĩnh đông vương triều. Diệp Vô Hoan từ tốn nói. Lâm Bạch nhìn lấy Diệp Vô Hoan. Diệp Vô Hoan tiếp tục nói, nguyên bản thần tích lĩnh là ở lĩnh đông sở hữu trong vương triều xếp vào thế lực, trông coi lĩnh đông an nguy. Đáng tiếc lĩnh đông lần này đại loạn, chúng ta lại không có được bất luận cái gì một chút tin tức. Ngay tại hôm qua buổi chiều, một cái thần tích lĩnh võ giả liều mạng trả lại một cái tin tức. Cái tin này chỉ có rất ngắn một câu nói. Nội dung là, ngũ độc giáo trở về. Bọn hắn muốn phá hủy Lĩnh Đông sở hữu vương triều. Lĩnh Đông đại loạn, mời nhanh cứu. Diệp Vô Hoan nói tới chỗ này, dừng lại một chút. Lâm Bạch trên mặt nhất thời liền ngầm hạ đi. Nghe thấy ngũ độc giáo ba chữ này, toàn trường tiếp cận 5.000 chức cao cấp trưởng lão, trên mặt đều là âm trầm không ngừng. Diệp Vô Hoan nói rằng, ta nhận được tin tức sau khi lập tức truyền tin hồi Thánh Dạ Vương Triều, ra lệnh cho người tra xét. Kết quả cuối cùng, hầu như Lĩnh Đông sở hữu Vương Triều Hoàng tộc, toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Tê Lâm Bạch hít sâu một hơi. Cái kia thần võ quốc đâu? Bạch Tiêu Tiêu lúc này nhịn không được mở miệng hỏi. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Trên mặt hắn vô cùng lo lắng cùng lo lắng. Một đôi trong mắt huyết hồng đứng lên. Tơ máu phủ đầy. Trong mắt mang theo nước mắt nhìn lấy Diệp Vô Hoan. Nếu như nói ngũ độc giáo phá hủy sở hữu Lĩnh Đông Vương Triều, cái kia thần võ quốc chẳng phải là... Diệp Vô Hoan trầm mặc. Văn Nguyệt lúc này nói rằng, Tiêu Tiêu, thần võ quốc tại Lĩnh Đông cũng không phải là cái gì cỡ lớn vương triều. Nói vậy ngũ độc giáo chọn đầu vương triều không có thần võ quốc. Có thể thần võ quốc chưa gặp đồ thán. Lâm Bạch nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu, nhìn lấy nàng trên mặt tái nhợt cùng lo lắng. Trong lòng có cái này một tia không đành lòng. Lâm Bạch nói rằng, tất nhiên ngũ độc giáo ngóc đầu trở lại. Cái kia không biết Diệp Vô Hoan trưởng giáo cùng hai vị khác trưởng giáo có cái gì dự định. Ngoặc kép, hết chương.